Kiếm đạo độc thân, chương 1106, đệ tử tinh anh, hạ. Khóc chuyện audio.com, thanh niên béo ú gật gật đầu, ngữ khí rất tùy ý có phần xa cách Sở Mộ, rõ ràng mang theo khinh thị. Dương sư huynh, Tất Trung Thiên đang muốn cường điệu Sở Mộ phi phàm, Sở Mộ lại cắt lời. Tất huynh, ta vừa trở thành đệ tử tinh anh, có rất nhiều khó hiểu, không biết ngươi có thể chỉ giáo hay không? Cam tâm tình nguyện, Tất Trung Thiên cười nói. Ta chỉ tới nơi này sớm hơn ngươi mấy tháng. Ta hiểu về đệ tử tinh anh không nhiều, chỉ biết sơ lược mà thôi. Tất sư đệ, không nên quên chúng ta còn có việc phải làm. Thanh niên béo ú đứng bên cạnh nhắc nhở. Dương sư huynh, chuyện chúng ta muốn làm không vội, không kém chút thời gian như vậy. Tất Trung Thiên nói ra. Sau đó hắn giải thích với Sở Mộ. Đệ tử tinh anh tồn tại dưới hình thức chiến đội. Không có chiến đội làm chỗ dựa tại nơi này có thể nói nửa bước khó đi. Trong các đệ tử tinh anh với nhau, số lượng chiến đội hơn 1000, phân thành mấy đẳng cấp, chiến đội siêu cấp, chiến đội nhất lưu, chiến đội nhị lưu và chiến đội tam lưu cùng với chiến đội bất nhập lưu. Trước mắt chỉ có 3 siêu cực chiến đội, chiến đội thí thần, chiến đội trảm ma, chiến đội đồ yêu, có 12 chiến đội nhất lưu. Sở Mộ gật gật đầu, trong đệ tử tinh anh có tồn tại hình thức chiến đội. Sở Mộ đã sớm nghe nói qua, ta không nói nhiều tên của 12 chi chiến đội, chính ngươi từ từ tìm hiểu, trừ 3 chiến đội siêu cấp và 12 chi chiến đội nhất lưu ra. Còn có trên 100 chiến đội nhị lưu và chiến đội tam lưu. Ngoài ra đều là chiến đội bất nhập lưu, Tất Trung Thiên nói nhanh. Sở Mộ ngươi vừa trở thành đệ tử tinh anh, còn không có có chiến đội thuộc sở hữu, không bằng đến ta hiện tại chiến đội đến đây đi, chiến đội của ta tên là chiến đội Hồng Mang, là một trong các chiến đội nhị lưu, đội trưởng tên là Ngụy Mang, kiềm y áo nghĩa đã rèn luyện đến tứ truyền, cũng là cao thủ trung thượng đẳng trong đệ tử tinh anh. Tất Trung Thiên nói, dùng tiềm lực của ngươi tiến vào chiến đội Hồng Mang cũng không bôi nhọ ngươi. Tất sư đệ, mặc dù chiến đội Hồng Mang của chúng ta chỉ là nhị lưu, lại không phải chiến đội bất nhập lưu, không phải người nào cũng có thể gia nhập. Thanh niên béo ú lên tiếng nói ra, ánh mắt nhỏ nhìn Sở Mộ. Dương sư huynh, ngữ khí của Tất Trung Thiên mang theo bất mãn. Hắn biết rõ thiên phú và tiềm lực của Sở Mộ không tầm thường. Đa tạ Tất huynh giải thích nghi hoặc, ngày sau sẽ có hồi báo. Sở Mộ nói, đối với chiến đội hắn hiểu không ít, đương nhiên nếu thanh niên béo ú không phản đối, có lẽ Sở Mộ sẽ tiếp nhận lời mời của Tất Trung Thiên. Gia nhập chiến đội Hồng Mang và trở thành thành viên trong đó. Dù sao kiếm giả đệ tử tinh anh đều dùng hình thức chiến đội tồn tại. Đó là một loại quy tắc, Sở Mộ không có thực lực đánh phá quy tắc thì phải tuân theo quy tắc làm việc. Nếu thanh niên béo ú nói như vậy, Sở Mộ cũng không mặt dày mày dạng ra na ập chiến đội Hồng Mang. Trên thực tế dùng thiên phú tiềm lực và thực lực của hắn, ngay cả chiến đội nhất lưu cũng phải tranh đoạt, thanh niên béo ú bất mãn, nếu đã nói tới mức này thì Tất Trung Thiên không cưỡng cầu. Sở Mộ, dùng thiên phú tiềm lực của ngươi, cho dù gia nhập chiến đội nhất lưu cũng có thể, ngươi cần một cơ hội. Đệ tử tinh anh mỗi cách một năm sẽ cử hành phong hội tân nhân. Đó sẽ là lúc đệ tử tinh thân mới tấn cấp thể hiện thực lực. Cũng là cơ hội các chiến đội lựa chọn dòng màu mới. Trong phong hội tân nhân lần trước đã cử hành qua, phong hội tân nhân lần sau còn nửa tháng. Ngươi tới đúng lúc, phong hội tân nhân, ta đã biết, Sở Mộ gật gật đầu. Được rồi, ta hiện tại cầu chúc ngươi biểu hiện xuất sắc. Được chiến đội cường đại vừa ý Tất Trung Thiên nói. Còn có việc, ta cáo từ trước, ân, Sở Mộ gật gật đầu. Thanh niên béo ú dùng ánh mắt tỏa ra tinh quang nhìn Sở Mộ. Hừ lạnh một tiếng sau đó bước nhanh rời đi. Sở Mộ cũng không thèm nhìn hắn. Thực lực của người như vậy không lọt vào mắt hắn. 3 chiến đội siêu cấp, 12 chi chiến đội nhất lưu, chiến đội thí thần, chiến đội trảm mai. Chiến đội đồ yêu, Sở Mộ lặp lại một lần. sắc mặt khác thường, chiến đội Trảm Ma, chiến đội Đồ Yêu, không phải là, Sở Mộ đang hồi tưởng lại, ngày đó lúc còn là đệ tử chánh thức, Kim Mục Lôi từng ném cho hắn thư mời, nói là chiến đội Trảm Ma mời hắn làm thành viên dự bị. Một khi trở thành đệ tử tinh anh, cầm thư mời đi chiến đội Trảm Ma đưa tin, khi đó mình sẽ trở thành viên chính thức của chiến đội Trảm Ma. Một trong ba chiến đội siêu cấp, trong chiến đội có vô số cao thủ, ai cũng muốn vào chiến đội như vậy, lúc ấy có cơ hội tốt như vậy đã bị Sở Mộ cự tuyệt. Nhưng mà Sở Mộ không hối hận, không gia nhập chiến đội Trảm Ma, còn có chiến đội Thí Thần và Đồ Yêu có thể lựa chọn. Nếu không được cũng có thể lựa chọn 12 chiến đội nhất lưu. Sở Mộ nói thầm, tiếp tục đi dạo trong khu vực đệ tử tinh anh. Hắn đi xem các nơi, cũng tìm hiểu khu vực phân bố các nơi của đệ tử tinh anh. Cũng có hiểu rõ một ít, nhưng khu vực đệ tử tinh anh rất lớn, cho dù dùng một ngày cũng khó đi hết. Sở Mộ chỉ đi được một nửa liền quay về kiếm lâu của bản thân. Nếu dựa theo lời Tất Trung Thiên nói, Sở Mộ không cần sốt ruột gia nhập chiến đội nào, nên chờ tới lúc phong hội tân nhân. Lúc này Sở Mộ đều chờ đợi trong kiếm lâu của mình. Vừa tiến hành thường tu luyện hàng ngày, vừa nghiên cứu cửu chuyển thiên trấn tâm ấn quyết đệ ngũ thủ ấn. Đồng thời cũng chia ra chút thời gian nghiên cứu kiếm trận trụ cột. Cửu chuyển thiên trấn tâm ấn quyết càng về sau càng tinh diệu. Bởi vậy nghiên cứu thủ ấn càng khó khăn, tốn hao thời gian càng dài. Thời gian nửa tháng trôi qua cực nhanh. Sở Mộ mới nghiên cứu ra chút Gia Lôn đệ ngũ thủ ấn. Sở Mộ muốn hoàn thiện cũng phải mất thời gian chừng 2 tháng. Năm cũ qua đi, năm đầu lại đến, Tất Trung Thiên nói phong hội tân nhân cũng sắp bắt đầu. Địa điểm tổ chức phong hội tân nhân nằm chính giữa khu vực Kinh Anh. Nằm trên một kiếm thai, nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, phong hội tân nhân cũng không phải đại hội chính thức. Chỉ là thời điểm đệ tử mới bày ra giá trị và thực lực của mình. Từ đó để những chiến đội thu nhận thêm máu mới. Trong thời gian 1 năm, không có bao nhiêu kiếm giả trở thành đệ tử tinh anh. Cũng chỉ hơn 60 mà thôi. Một bộ phận đã gia nhập chiến đội, còn thừa lại không tới 30 người bộc lộ tài năng trên phong hội tân nhân. Cách chương.